biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàn đặt bút xuống, không trả lời câu hỏi của nàng ấy, mà chỉ nhẹ nhàng ngẩng mắt lên. Nếu phu nhân đến để khám bệnh thì xin hãy giơ tay ra. Nếu không phải thì xin nhường đường. Vẫn còn người đang chờ đợi phía sau. Gần trưa rồi, mọi người đều muốn về nhà ăn cơm. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chỉ lộ ra chút nụ cười nhẹ nhàng, không thực sự nồng nhiệt. Trân Châu nhíu mày bước lên một bước. Ngươi nói chuyện thế nào vậy? Tống Ngọc Nương bảo Trân Châu lùi lại, đặt cổ tay trắng nõn lên bàn. Hạ nhân không hiểu chuyện. Đại phu đừng trách, phiền ngài xem giúp ta. Bao giờ thân thể này mới có thể nhận được tin vui? Ninh Hoàn gật đầu không nói, ngón tay nhẹ nhàng chạm xuống. Một lúc lâu sau, Tống Ngọc Nương hỏi, thế nào? Ninh Hoàn, ta xem mạch của phu nhân cũng không tệ, chỉ là ngài không giống như người bình thường. Chắc hẳn không dám để một lang băm vô danh như ta châm cứu cho ngài. Ta chỉ kê cho ngài một đơn thuốc, một tháng không ngừng, sau đó kết hợp với chế độ ăn uống, từ từ nuôi dưỡng, chỉ cần sức khỏe của trượng phu ngài không có vấn đề. May mắn thì một năm, không may thì 2-3 năm, phu nhân sẽ có tin tốt. Tống Ngọc Nương nhận lấy đơn thuốc, liếc qua vài lần, nghe lời này của đại phu, nếu châm cứu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ninh Hoàn nhẹ nhàng nhướng mày. Tất nhiên, nếu ta châm cứu, một tháng sẽ có tin. Danh tiếng, Tống Tử Quan Âm, của sư phụ cô không phải là nói đùa. Tống Ngọc Nương sững sờ một chút. 2 năm qua nàng đã không ít lần đi khám đại phu và uống thuốc, nhưng chưa bao giờ có ai dám nói lời mạo hiểm như vậy. Nàng lấy lại tinh thần, nghĩ thật sự là nghé con mới sinh, kiêu ngạo quá mức. Trong lòng Tống Ngọc Nương cảm thấy tiếc nuối, cảm giác không tin tưởng lại tăng thêm một chút. Nàng trả tiền khám bệnh, cầm đơn thuốc và cùng Trân Châu đi ra. Nàng thực sự không dám để người khác châm cứu cho mình, dù người đó trông có vẻ tự tin đến đâu. Thậm chí cả đơn thuốc này, nàng cũng cần tìm người xem xét trước khi quyết định có uống hay không. Bởi vì dù sao một du y vô danh vẫn khiến người ta lo lắng. Mặc dù nàng vẫn giữ một chút hy vọng mỏng manh, cho đến khi mấy người Tống Ngọc Nương đi xa, Ninh Hoàn mới nhìn theo bóng lưng của họ, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vời trên hoa văn hoa sen ở tay áo. Khẽ mỉm cười, cô nghĩ rằng Tống Thị chắc chắn sẽ sớm quay lại, vì cô rất tự tin vào bài thuốc mà mình đã kê. Sau đó, còn có 2-3 người phụ nhân khác đang chờ đợi. Ninh Hoàn thu hồi lại nhiều suy nghĩ trong lòng, tiếp tục khám bệnh cho họ. Từ chân núi Thiên Diệp lên đến lưng chừng núi có một cái đỉnh tứ giác để nghỉ chân và tránh mưa. Trong lều, Tề Tranh cầm kiếm, đứng thẳng như trúc, còn Phồn Diệp thì cúi đầu, tự coi mình như người vô hình. Người đứng quay lưng về phía họ mặc một tấm áo choàng có hoa văn che trúc màu trắng ngà, dường như đang chăm chú nhìn vào màu xanh của núi. Hầu ra, Tề Tranh cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Thăm dò, gần trưa rồi, chúng ta có nên trở về phủ không? Sở Dĩnh liếc nhìn hắn ta, rồi lại quay đầu nhìn cành cây hồ tiêu mọc vào đình. Ánh mắt dừng lại trên những bông hoa trắng nhỏ giữa lá. Không nói một lời, Tề Tranh, tính tình này càng ngày càng khó đối phó. Hầu ra, hắn không nản lòng gọi thêm một lần nữa. Sở Dĩnh tỏ vẻ như không nghe thấy, từ từ nâng tay, vặn một chiếc lá từ cành cây, ngón tay trắng nõn lướt qua gai xanh trên lá, để lại một vết cắt nhỏ. Hắn đưa tay ra hiệu cho 2 người đằng sau xem rõ, rồi nhẹ nhàng nói, ta bị thương, rất nặng, không thể đi được, không thể trở về, cần đại phu, dưới chân núi có một người, trả thêm chút bạc, mời họ lên đây. Tề Tranh và Phồn Diệp cùng ngẩn người. À, dạ, biển hiệu của Tuyên Bình Hầu Phủ được treo từ thời Minh Tông. Trên cổng phủ khắc những chiến công vang dội, mấy năm gần đây không được yên bình lắm. Đại Tĩnh và các vùng lân cận như Nam La, Bắc Kỳ, Cao Ly thường xuyên xảy ra xung đột, và quân đội dưới trướng Tuyên Bình Hầu đã tham gia không ít trận chiến lớn nhỏ. Trên chiến trường biên giới, ánh đao kiếm lấp lánh, cái nào không đáng sợ hơn một gai nhỏ trên cây hồ tiêu? Sao lại không thể bước đi được nữa nhỉ? Phải mất công đi mời một đại phu. Đối với sự yếu đuối bất ngờ của cấp trên, Tề Chanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước nhanh trên bậc đá, trong lòng nghĩ không biết liệu có phải trên gai có độc không. Nhưng, độc từ đâu ra? Mặt trời đã lên cao. Đã là giữa trưa, quán trà không còn khách. Ngô Thị đang đun nước, nhiệt tình gọi, Ninh đại phu, ăn mì xong rồi hãy đi nhé. Ninh Hoàn mỉm cười từ chối. Ở nhà không ai chăm sóc đệ muội, ta cần phải về sớm. Cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm. Cách chương.